xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 20, làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự hoàn toàn là mang theo tò mò mà nhào tới. Hoàn toàn không biết cách khống chế lực đạo. Hơn nữa, Bùi Hành Vũ cũng không hề đoán trước được phản ứng của Đường Tự. Cho nên khi Đường Tự lao tới, hắn không kịp tránh né. Thế là hai người môi chạm nhau một cách mạnh mẽ, vang lên một tiếng rất nhỏ do hàm răng va chạm. Kẹt, vì tình huống quá bất ngờ và có phần buồn cười, cả Đường Tự và Bùi Hành Vũ đều nhất thời sững lại. Mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói nên lời. Đến khi cảm giác đau dần lan tỏa, thần kinh cuối cùng cũng tiếp nhận được tín hiệu, Đường Tự mới kêu lên một tiếng tê tê, sau đó lùi lại một chút. Cậu chạm nhẹ vào môi mình, thoáng cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt, giống như đã bị cấn đến chảy ra. Sao lại không giống nhỉ? Đường Tự vừa xoa miệng vừa lẩm bẩm. Lúc Bùi Hành Vũ hôn cậu, luôn mang theo cảm giác tê dại mềm mại, rất thoải mái, nhưng vừa rồi khi cậu tự mình lao tới, chỉ cảm thấy cứng ngắc và đau đớn. Bùi Hành Vũ cũng cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. Vừa rồi Đường Tự thực sự đâm khá mạnh, nhưng đối với hắn, cơn đau này không là gì cả. Điều làm hắn chấn động chính là hành động bất ngờ đó của Đường Tự. Ánh mắt Bùi Hành Vũ dần trầm xuống. Hắn biết rõ Đường Tự là một yêu quái mới hòa nhập vào thế giới loài người. Có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về cảm xúc hay tình yêu. Nhưng Bùi Hành Vũ không ngại dạy cậu. Đường Tự đối với Bùi Hành Vũ có một loại sức hút kỳ lạ. Loại sức hút này khiến ánh mắt và sự chú ý của Bùi Hành Vũ luôn dừng lại ở cậu. Dĩ nhiên, ban đầu Bùi Hành Vũ hiểu rất rõ rằng sự thu hút đó không hề liên quan đến tình cảm, mà giống như một bệnh nhân lệ thuộc vào liều thuốc chữa lành. Chỉ là nhu cầu sinh lý đơn thuần, nhưng bây giờ thì khác. Bùi Hành Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, Đường Tự không chỉ đơn giản là một người hấp dẫn về mặt sinh lý. Mỗi khi nhìn thấy Đường Tự, hắn còn cảm nhận được những xúc cảm khác lạ dâng lên. Không chỉ dừng lại ở sự hấp dẫn đơn thuần, giống như lần này, hắn không thể ngăn mình muốn hôn Đường Tự, nhưng lại sợ cậu chưa hiểu chuyện mà bị hoảng sợ, nên hắn kiềm chế. Khi một người có ha MMU ốn với người khác, có lẽ đó chưa phải là tình yêu, nhưng khi bắt đầu biết kiềm chế, có lẽ đó đã là thích. Bùi Hành Vũ thừa nhận, hắn là một kẻ bá đạo. Khi hắn nhận ra mình đã thích Đường Tự, hắn cũng mặc định rằng Đường Tự thuộc về hắn. Đường Tự cái gì cũng không biết, vậy hắn có thể dạy. Đến khi Đường Tự cũng yêu hắn, thì mọi thứ mới xem như trọn vẹn. Trong ánh mắt Bùi Hành Vũ cuồn cuộn những cảm xúc đen tối khó lường. Và những cảm xúc ấy hoàn toàn bùng nổ khi nghe Đường Tự nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao lại không giống nhỉ? Bùi Hành Vũ đưa tay nâng cằm Đường Tự lên, nhẹ nhàng sát ngoãn, môi hắn gần như chạm vào môi Đường Tự, giọng nói trầm thấp vang lên, để ta dạy cho em. Đường Tự cảm giác được nguy hiểm, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Bùi Hành Vũ, cậu lại không thể nhớ ra mình cần phải trốn đi. Thế là Bùi Hành Vũ lại một lần nữa hôn lên môi cậu. Cảm giác tê tê dại dại ấy trở lại, hoàn toàn khác biệt với cú đâm cứng ngắc trước đó, mà mềm mại, ấm áp và ngọt ngào hơn rất nhiều. Đường Tự khẽ run lên, nhưng lại không né tránh. So với cú va chạm cứng ngắc lúc nãy, cảm giác này khiến cậu trầm mê, khiến cậu không muốn dừng lại. Giây tiếp theo, Đường Tự cảm nhận được một chút đau nhói trên môi. Cậu trợn mắt nhìn Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ hơi lùi lại, khóe môi khẽ cong lên. Ta dạy cho em, lúc học không được thất thần. Nói rồi, hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đường Tự một cái. Động tác phải nhẹ nhàng, không thể quá mạnh. Bùi Hành Vũ đóng vai một người thầy tận tụy, từng chút không hề mệt mỏi dạy Đường Tự cách hôn. Đường Tự quả thật là một học trò tốt, rất nhanh đã nắm bắt được kỹ thuật. Dựa theo phương pháp của Bùi Hành Vũ, cảm giác thoải mái kia lại một lần nữa trở về. Đường Tự đúng là một học sinh tò mò. Chuyện hôn môi này đối với cậu là một điều mới mẻ. Cậu chưa từng biết rằng khi môi của hai người chạm vào nhau lại sinh ra cảm giác dễ chịu như vậy. Trong quá trình học hỏi, Đường Tự dần dần cảm thấy hứng thú, liền quấn lấy Bùi Hành Vũ mà lặp đi lặp lại luyện tập rất nhiều lần. Một học sinh ham học hỏi như vậy chính là điều mà người thầy nào cũng mong muốn. Bùi Hành Vũ tốn không ít sức lực mới có thể kiềm chế được bản thân để không tiến sâu hơn khi dạy Đường Tự những nụ hôn. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tự cuối cùng cũng thỏa mãn, thần bí hề hề ghé sát tai Bùi Hành Vũ hỏi nhỏ. Đây là song tu đúng không? Đường Tự sống ở núi sâu rừng già nhiều năm, từng nghe rất nhiều tinh quái kể chuyện. Từ những câu chuyện ấy, Đường Tự biết rằng có những tinh quái muốn đạt được yêu lực sẽ đi theo hai con đường tắt. Thứ nhất là thải bổ. Đây là cách hút yêu lực hoặc tinh khí từ người khác để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Phương thức này là thứ mà Đường Tự khinh thường. Thứ hai chính là song tu. Song tu là một cách đôi bên cùng nhau tiến bộ thông qua một số phương thức đặc biệt. Đây là một cách đôi bên cùng có lợi. Khi Đường Tự nghe những tinh quái khác kể về song tu, cậu đã từng nghĩ rằng sau khi hóa hình sẽ tìm một yêu quái để thử xem. Lúc vừa rồi cùng Bùi Hành Vũ hôn môi, hơi thở hòa quyện vào nhau, Đường Tự không chỉ cảm thấy thoải mái mà còn nhận ra có một dòng nhiệt lưu tuần hoàn trong cơ thể, khiến yêu khí trong người cậu trở nên tinh thuần hơn một chút. Nhìn sắc mặt của Bùi Hành Vũ cũng không có dấu hiệu suy yếu, ngược lại còn trông thoải mái hơn, nên Đường Tự càng chắc chắn rằng đây chính là song tu. Đôi mắt Đường Tự càng sáng hơn, đầy phấn khích mà hỏi lại, là song tu đúng không? Là song tu đúng không? Bùi Hành Vũ, không phải song tu. Bùi Hành Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, đây gọi là hôn môi. Chỉ có những người thân mật nhất mới làm việc này. Không phải song tu à? Đường Tự sững người một chút, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Đây chính là lý do mà Bùi Hành Vũ do dự. Hắn biết nếu hắn nói với Đường Tự rằng hôn môi là song tu, thì chắc chắn Đường Tự sẽ vui vẻ cùng hắn lặp lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng, Bùi Hành Vũ vẫn chọn cách nói sự thật cho Đường Tự biết. Hắn muốn dạy Đường Tự biết thế nào là thích, là yêu, chứ không phải là lợi dụng sự ngây thơ của cậu để Đường Tự phụ thuộc vào hắn. Bùi Hành Vũ biết rõ cách giáo dục của hắn vốn đã thiên lệch. Nếu tiếp tục theo cách hướng dẫn sai lệch, điều đó sẽ càng không công bằng với Đường Tự. Hắn đúng là bá đạo, cũng thật lòng muốn Đường Tự yêu hắn, nhưng tình cảm này phải đến từ sự tự nguyện, phải có sự tôn trọng và chân thành. Ta và ngươi là bạn đời hợp pháp, ta thích ngươi, dựa vào hai điều này, ta sẽ muốn hôn ngươi. Bùi Hành Vũ nghiêm túc nhìn vào mắt Đường Tự, giọng điệu chân thành, nếu ngươi không thích, có thể từ chối, nhưng... Lời còn chưa dứt, Đường Tự đã ngắt lời. Ta không có không thích mà. Ta biết, Bùi Hành Vũ bật cười. Giây tiếp theo lại trở nên nghiêm túc hơn. Hôn môi là một hành động rất thân mật. Ta hy vọng ngươi sẽ không làm như vậy với người khác. Thấy Đường Tự tròn mắt nhìn mình, Bùi Hành Vũ bổ sung thêm. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm vậy với người nào khác ngoài ngươi. Đường Tự ngơ ngác gật đầu. Thực ra, trong ký ức của Đường Tự cũng đã từng có những khái niệm về điều này, nhưng vì chưa từng trải nghiệm qua nên cậu không hiểu rõ. Bây giờ nghe Bùi Hành Vũ nói, ký ức đó chợt ùa về. Chỉ là Đường Tự vẫn ngây ngốc, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa bên trong. Tình cảm vốn là một khái niệm phức tạp, Bùi Hành Vũ không vội vàng bắt Đường Tự phải hiểu ngay lập tức. Sau khi để cho Đường Tự vài phút để tiêu hóa những lời vừa rồi, Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng chuyển đề tài. ta đề nghị ngươi đổi người đại diện. Đường Tự, hả? Cậu vốn tưởng khi mình nhắc tới chuyện này, Bùi Hành Vũ sẽ nổi điên. Không ngờ rằng chính hắn lại chủ động đề xuất việc này. Đường Tự bỗng nhiên thấy ấm ức. Vậy là ngươi không cần ta nữa sao? Vậy tức là hai người sẽ phải xa nhau sao? Bùi Hành Vũ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Đường Tự, giọng nói dịu dàng, ta không có không cần ngươi. Diệp Chi Vân tìm ngươi nói chuyện này, chắc chắn là đã bàn bạc kỹ lưỡng. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn ngươi ký hợp đồng với người đại diện của hắn, đúng không? Đường Tự gật đầu, ngạc nhiên khi Bùi Hành Vũ đoán chính xác. Bùi Hành Vũ tiếp tục giải thích, người đại diện của Diệp Chi Vân tên là Tả Khánh Viễn, là đại thiếu gia của Tả gia. Tả gia không phải là một gia tộc nhỏ, tập đoàn Tả Thị là một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước, ngành nghề trải rộng khắp mọi lĩnh vực, bao gồm cả giải trí. Nếu ngươi ký hợp đồng với Tả Khánh Viễn, sẽ không cần lo lắng bị tư bản chèn ép. Có những điều Bùi Hành Vũ không nói ra. Lần trước, khi gặp Hứa Thiệu Minh ở đoàn phim, hắn đã dự đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra. Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp chắc chắn sẽ không để yên, cho dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ. Cho nên, cách tốt nhất để bảo vệ Đường Tự là để cậu ký hợp đồng với Tả Khánh Viễn. Ngoài ra, Bùi Hành Vũ còn có một lý do khác. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tự, giọng điệu mềm mỏng, ta sau này sẽ rất bận. Hơn nữa ta không phải là một người đại diện chuyên nghiệp, không ai phù hợp hơn Tả Khánh Viễn để giúp ngươi phát triển. Đường Tự nhìn Bùi Hành Vũ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra. Biết hắn không phải muốn bỏ rơi mình mà là muốn tìm cho cậu một con đường tốt hơn. Cậu liền đồng ý. Vậy lát nữa ta sẽ liên hệ người đại diện của Diệp Đạo. Tả Khánh Viễn dường như chắc chắn rằng Đường Tự sẽ gọi điện lại. Đường Tự cùng cậu trò chuyện không bao lâu thì cậu ấy đã nhanh chóng chạy tới. Khi tận mắt nhìn thấy điều kiện sống hiện tại của Đường Tự và Bùi Hành Vũ, sắc mặt Tả Khánh Viễn lập tức tối sầm lại, không chút do dự quyết định phải chuyển nhà ngay. Sau khi ký hợp đồng với Tả Khánh Viễn, Đường Tự chính thức trở thành nghệ sĩ của Triều Ca Điện Ảnh. Triều Ca Điện Ảnh có ký túc xá riêng dành cho nghệ sĩ. Dựa vào mối quan hệ của Tả Khánh Viễn, việc sắp xếp một phòng ký túc xá thuộc quyền sở hữu của Đường Tự không thành vấn đề. Hợp đồng đã qua sự kiểm tra của Bùi Hành Vũ nên chắc chắn không có gì sai sót. Những vấn đề thương lượng còn lại sẽ được bàn bạc vào ngày mai. Hiện tại, việc cấp bách nhất chính là chuyển nhà. Theo lời của Tả Khánh Viễn, nghệ sĩ của cậu ta sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng, làm sao có thể sống ở nơi này được. Vì vậy, ngay giữa trưa hôm đó, Đường Tự đã liên hệ với một công ty dịch vụ chuyển nhà, yêu cầu họ đến dọn dẹp và chuyển đồ ngay lập tức. Một giờ sau, Đường Tự đứng trong hành lang chật hẹp của khu chung cư, mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Tây Duy. Đường Tự ngạc nhiên hỏi, thầy Chu, thầy cũng đến để chuyển nhà sao? Chu Tây Duy bật cười, áp lực cuộc sống lớn quá mà, không làm thêm vài công việc phụ thì sao đủ sống được. Cách chương.